Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, ba đại đệ tử. Hỏa diễm thần điện, lần này xuất động thánh cảnh cường giả tiến đến, lại là thảm bại, chỉ có một người đào thoát, người nọ vẫn là đáng sợ đại thành thánh vương. Phía trước giới chi không gian chậm rãi xuất hiện chỗ hồng. Xa xa, kia hỏa diễm thần điện cường giả không dám gần sát, trên người liệt diễm phần thiên, đem xung quanh thân thể hắn thiên địa cũng dấu vết đắc đỏ bừng. Vô cùng đáng sợ, thật đáng sợ thánh vương binh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thế giới đồ. Này thánh vương binh, rất đáng sợ, nhất là từ một vị đại thành cảnh thánh vương đến khống chế liền càng thêm cường uy lực. Hiển nhiên, hỏa diễm thần điện lại một lần tính sai. Bọn họ, một lần bại, nhiều lần đều là thảm bại. Cổ giới tộc có được như thế nhân vật cầm trong tay kia thánh vương binh. Mặc dù là hắn cường đại hỏa diễm thần điện, cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy người có thể chế được đối phương. Huống hồ, đây là cổ giới tộc mạnh nhất lực lượng sao? Hiện tại, còn không đắc chi, lắng đọng lại nhiều năm cổ giới tộc, lại xuất hiện thời điểm, đúng là lấy bực này đáng sợ tư thái xuất hiện cửu tiêu. Người tính toán xử trí như thế nào bọn họ? Hỏa diễm thần điện cường giả nhìn chằm chằm kia thánh vương binh. Chỉ thấy bên trong, kia từng cỗ thánh vương nhân vật còn tại công kích. Bọn họ, giống như lâm vào ma chướng giống như, còn tưởng rằng là ở vốn thế giới. Kỳ thực, bọn họ đã bị nuốt vào thánh vương binh giới diện bên trong. Lần này ta xuất thủ, chính là muốn nói cho hỏa diễm thần điện một tiếng. Mặc dù thần điện cao cao tại thượng, cũng chớ để rất càn rỡ. Này vài lần, cũng là các người hỏa diễm thần điện khiêu khích ta cổ giới tộc. Không có đem ta này cổ lão chủng tộc đặt ở trong mắt. Tùy ý miệt thị, xem thường hủy diệt, nhưng là, các người hủy diệt được sao chứ? Ngoặc kép, cổ giới tộc đắc cường giả bình tĩnh nhìn thấy đối phương. Mở miệng nói, các người hỏa diễm thần điện, có vài vị thánh cảnh người bị giết, mặt phía trên khó xử. Không thể buông, cho nên muốn bao vây tiễu trừ ta cổ giới tộc. Nhưng mà hiện tại ta nói cho ngươi, nếu là muốn diệt cổ giới tộc, người hỏa diễm thần điện không thương cơ gân động cốt, chỉ sợ là làm không được. Những người này, ta sẽ phóng bọn họ trở về. Chẳng qua, hy vọng hỏa diễm thần điện về sau thu liễm một chút nhé. Nói xong, cổ giới tộc cường giả cước bộ hướng phía trước. Bàn tay rung động, nhất thời này hỏa diễm thần điện thánh cảnh nhân vật toàn bộ bị quăng đi ra. Bọn họ thần sắc bị kiềm hãm, lập tức nhìn về phía đối phương. Trên người tất cả đều hỏa diễm đầy trời. Uy thế đáng sợ, thiên địa phát ra đáng sợ tiếng vang. Vòng trời phía trên, hỏa vân đem thiên nhiễm hồng. Dừng tay, kia đại thành thánh vương lãnh quát một tiếng. Ánh mắt quét về phía đám người, còn ngại không đủ thật mất mặt sao chứ? Trở về, ngoặc kép, này cường giả ánh mắt ngưng hạ, từng cái thần sắc cũng rất khó coi. Bọn họ, tất cả đều là cao cao tại thượng chính là nhân vật. Hôm nay, lại tại cổ giới tộc chịu này khuất nhục, bị người bắt, sau đó phóng xuất, chẳng qua, bọn họ cũng hiểu được, nếu là tái động thủ. Chỉ sợ vẫn là vừa rồi cái loại này kết cục. Hy vọng còn có tái kiến ngày. Kia đại thành thánh vương nhìn về phía cổ giới tộc phương hướng. Lại lần nữa mở miệng nói thanh. Lập tức ống tay áo huy động. Mang theo hỏa diễm thần điện người xoay người mà đi. Rất nhanh, liền cũng biến mất ở tại đám người tầm nhìn bên trong. Ly khai cổ giới tộc. Lâm Phong thấy cả quá trình. Rất ngắn ngủi. Nhưng có chút kinh ngạc, chỉ thấy bên cạnh hắn cổ giới tộc cường giả cười đi lên tiền. Trong đó một người đạo, sư tôn, hôm nay, hỏa diễm thần điện lại một lần chật vật mà đi. Bọn họ, về sau còn có thể tìm chúng ta cổ giới tộc phiền toái sao? Ngoặc kép, Không biết, kia cường giả khẽ lắc lắc đầu. Chẳng qua có thể khẳng định chính là, tại hỏa diễm thần điện không có điều tra biết rõ ta cổ giới tộc lực lượng phía trước. Không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ sợ là sẽ không tái động thủ. Bọn họ đã thất thủ 2 lần, sẽ không lại có lần thứ 3. Như thế, hỏa diễm thần điện không có tuyệt đối nắm chắc phía trước. Chắc không dám lại đến chiêu nhạ chúng ta. Lại nói tiếp lần này có thể uy hiếp ở hỏa diễm thần điện. Vẫn là nương dựa này thánh vương binh. Lần này chuyện tình, thật đúng là phiền toái không chú giả. Hoa dịch, thay ta chuyển cáo ngươi sư tôn. Lại tạ ơn qua, người nọ đối với hoa dịch cười nói. Hiển nhiên đối cái này thánh vương binh, rất hài lòng. Này thánh vương binh vốn là này đây tiền bối chi thần hồn cùng với tinh huyết chế tạo mà thành. Mới có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Huống hồ lợi dụng tiền bối tự thân đối giới đạo chi lĩnh ngộ. Mới có được loại này kỳ hiệu. Sư tôn có thể có cơ hội luyện chế cái này thánh vương binh. Hắn lão nhân gia cũng thật cao hứng. Tiền bối tựu không cần lại đề tạ ơn này từ. Nếu không sư tôn hắn lão nhân gia ngược lại sẽ mất hứng. Hoa hịch cười nói. Ha ha, nhưng thật ra ta làm kiêu. Ta đây liền không đề cập tới. Mặt khác thỉnh chuyển cáo ngươi sư bá. Hắn chú kiếm ngày, ta cổ giới tộc nhất định phải đăng môn đi quấy giày. Nã xuống lúc các ngươi nhưng không cho phép đuổi chúng ta. Tiền bối nói đùa, sư bá hắn lão nhân gia khó được có nhã hứng. Đem chú kiếm tin tức công chư với chúng. Đến lúc đó, chỉ sợ không đủ náo nhiệt. Hoa hịch cười nói, không không. Binh chú giả cả đời cũng tại theo đuổi cực trí chi binh. Chỉ có luyện khí có thể mời hắn lâm vào đến điên cuồng. Này cứ tất là muốn chế tạo nhất tuyệt thế thánh vương binh đi ra. Mới có thể như vậy hưng phấn. Mời anh Kiệt cùng tương hoạt động lớn. Còn nhớ rõ lần trước ta tùy ngươi sư tôn đi gặp ngươi sư bá. Hắn vì luyện khí. Lăng là đem ta ném ở nơi nào nửa năm không có cùng ta nói chuyện. Thậm chí, con mắt cũng chưa xem ta liếc mắt. Cổ giới tộc đại thành thánh vương cười khổ liên tục. Chẳng qua mặc cho ai đều có thể đủ nghe được ra hắn trong giọng nói không có nửa điểm bất mãn ý tứ. Thuần túy là vì cho thấy kia binh chú giả là cái nhiều hơn điên cuồng luyện khí gia hỏa. Sư bá hắn lão nhân gia tính tình tiền bối ngươi cũng biết. Sư tôn cũng không cùng tiền bối giống nhau. Bị lượng ở nơi nào sao chứ? Hoa hịch mở miệng nói thanh. Nhất thời đối phương phá lên cười. Đạo, đúng vậy. Người sư tôn vì thế sự nhưng là buồn bực đã lâu. Cũng không phải là sao. Mấy ngày trước đây sư tôn đề cập việc này. Còn khi nói lần này không nhìn tới sư bá. Hoa hịch cười lắc đầu. Lập tức lại nói. Được rồi. Của ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên trở về hướng sư tôn phục mệnh, tại cổ giới tộc tiểu ở mấy ngày nhé, cũng tốt chiêu đãi ngươi một phen. Không được, còn không biết sư tôn hay không sẽ có cái gì an bài. Đắc chạy trở về, hoa hịch cự tuyệt nói, kia cũng thế, lần sau, tái tụ nhé, cổ giới tộc cường giả cũng không giữ lại, khách khí đạo, ân. Tin tưởng rằng rất nhanh có thể tái tụ. Hoa dịch đối với mọi người chắp tay. Lập tức nhìn thấy Lâm Phong cười nói. Tà thần huynh, sư bá luyện khí ngày. Ngươi cũng muốn đến. Có cơ hội nhé. Tất nhiên sẽ đi xem. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Lập tức hoa dịch thân thể phá không. Ly khai bên này. Nhìn thấy hắn rời đi. Kia cổ giới tộc đại thành thánh vương thấp giọng nói. Thần chú sư này nhất mạch đồ tử đồ tôn, đều là như vậy tiêu sái. Tiền bối, binh chú giả phải làm chúng luyện khí. Lâm Phong Cương mới nghe được bọn họ nói chuyện, ẩn ẩn nghe ra đối phương ý tứ. Không khỏi mở miệng hỏi, binh chú giả chính là thần chú sư đại đệ tử. Bực này thân phận, hắn nếu công khai luyện khí, tất nhiên dẫn phát thật lớn oanh động. Binh chú giả chính là thần chú sư ba đại trong hàng đệ tử luyện khí thiên phú kém cỏi nhất người. Nhưng là, cũng tối chấp nhất, tối điên cuồng, hắn luyện chế thánh vương binh, lấy phong duệ, lực công kích cường đại, trực tiếp mà chứ danh. Bởi vậy hắn thích nhất luyện kiếm, thương, kích, trường mâu đợi trực tiếp công kích binh khí, theo đuổi bọn họ cực trí. Không chú giả là lão nhị, hắn am hiểu chính là luyện chế có không gian lực lượng thánh vương binh. Cũng phi thường lợi hại, mà ba đệ tử linh chú giả, hắn tác đi linh chi lộ tuyến, thiên biến vạn hóa, bị gọi luyện khí thiên phú mạnh nhất người. Đối bọn họ lời bình, là thần chú sư chính mình tự mình lời bình, nhận lấy người đầu tiên đệ tử, là bởi vì hắn đối luyện khí điên cuồng. Người thứ hai đệ tử, tổng hợp lại năng lực là tốt nhất chi tuyển, mà lúc sau thần chú sư bản không tính toán tái thu đệ tử. Nhưng mà hắn phát hiện linh chú giả thiên phú thật sự rất hào. Mới lại nhận, lần này, binh chú giả công khai luyện khí, ở trên tầng trong đã không là bí mật gì, chẳng qua tin tức nhưng không có truyền mở, bởi vì biết tin tức người đều là người có thân phận, sẽ không đi tùy ý bên ngoài nói. Phía dưới người không chiếm được tin tức. Lâm Phong nghe xong khẽ gật đầu. Thần chú sư ba đại đệ tử hắn đương nhiên cũng nghe nói qua. Binh chú giả hắn đích thật là cái luyện khí kẻ điên. Nếu là hắn muốn luyện chế một thanh trường thương, hắn tựu nhất định phải mời chính mình thương so với tất cả thương trong thánh vương binh cũng nhanh hơn. Càng phong, cũng có lực xuyên thấu lực sát thương, theo đuổi một loại cực trí, là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn không cho phép chính mình luyện chế đi ra thánh vương binh có tỉ vết nào. Mấy cái này tại phương diện nào đó có đại thành tựu người. Đối tự yêu cầu của ta, đều là cực hà khắc. Binh chú giả nhưng lại phải làm như vậy, nhưng thật ra làm cho người ta kỳ quái. Lâm Phong thấp giọng nói, hắn không biết tin tức, là bởi vì hắn loại này tầng thứ người, cũng rất khó có tư cách tiếp xúc đến tin tức này. Cho nên tại Cửu Tiêu Đại Lục, tuy rằng thánh cảnh nhân vật không ít, nhưng là về bọn họ chuyện dấu vết lại cực nhỏ, bởi vì phía dưới người, liên tiếp xúc bọn họ tư cách đều không có. Hắn đều có chính mình lý do, người đến lúc đó cũng đi xem. Tại đây Cửu Tiêu thế giới, cường giả nhiều lắm, ngoại trừ địch nhân ngoại, còn muốn có chút chính mình bằng hữu. Như vậy, không đến mức mời chính mình lâm vào quá gian nan nông nỗi. Nhất là kia cổ giới tộc đại thành thánh vương đối với Lâm Phong pha có thâm ý đạo. Đích xác, Lâm Phong thân hắn vì nơi cấm kỵ, một khi thân phận công khai, sẽ lọt vào thần điện đuổi giết. Hắn địch nhân, quá mạnh mẽ, thế giới này, mặc dù thần điện cao cao tại thượng, nhưng không phải là nói bọn họ chính là tuyệt đối an nhàn. Bọn họ, cũng giống nhau có kiêng kỵ chính là nhân vật, sẽ không đi trêu chọc. Nếu như ngươi có thể đem tồn tại như vậy, lôi kéo một chút đứng ở bên cạnh ngươi. Nói vậy, mặc dù là thần điện, cũng không dám rất làm can. Ta hiểu được. Lâm Phong khẽ gật đầu, đối phương là ở dạy hắn tiếp xúc Cửu Tiêu cường đại nhất kia phê tồn tại. Thần chú sư, nhất định là cái mời thần điện lo lắng người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.